Đỉnh cấp thần hào, chương 40, mộc ai đánh cẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ba, đi theo tôi. Lâm Vân đi thẳng ra ngoài. Lưu Ba nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, hắn nhanh chóng đi theo ra ngoài. Cửa khách sạn, mập bị ném ra ngoài, lại quay lại đứng ở cửa. Vị giám đốc tiền sảnh vẫn đứng ở cửa không rời đi. Nhóc con mẹ mày, sao cậu còn dám trở lại? Còn muốn bị đánh nữa hả? Giám đốc tiền sảnh chỉ vào mập kiêu ngạo hỏi. Câm miệng, một tiếng hét dữ dội phát ra từ khách sạn, giám đốc tiền sảnh quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Vân cùng Lưu Ba. Lâm Tổng, Lưu Tổng, giám đốc tiền sảnh giật mình, ngay sau đó, giám đốc tiền sảnh nhanh chóng nở một nụ cười nịnh nọt và nói. Lâm Tổng, Lưu Tổng, sao đột nhiên hai người lại ở đây? Cút ngay cho tôi, Lâm Vân dùng tay đẩy giám đốc tiền sảnh ra trực tiếp đi tới trước. Mặt mập, Lâm Vân, cuối cùng thì cậu cũng đến rồi, mập tỏ vẻ bực bội, mập ai đánh cậu? Lâm Vân liếc mắt, ông ta, chấm, mập chỉ trực tiếp vào giám đốc tiền sảnh. Lâm Vân quay đầu nhìn về phía giám đốc tiền sảnh, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng đáng sợ. Sau khi giám đốc tiền sảnh cảm nhận được ánh mắt của Lâm Vân, sợ tới mức sắc mặt lập tức tái nhợt. Giám đốc tiền sảnh không phải là kẻ ngốc, nhìn thấy cảnh này, ông ta đã hiểu mập thực sự là bạn của chủ tịch mới của tập đoàn Hoa Đình. Nghĩ đến đây, trái tim ông ta đột nhiên rơi xuống vực sâu, ông ta đã đánh bạn của chủ tịch của tập đoàn Hoa Đình rồi. Mẹ nó, ông cũng thật là to gan, một giám đốc nho nhỏ mà ngay cả bạn bè của tôi cũng dám đánh, có phải ông cũng muốn đánh tôi luôn hả? Lâm Vân tức giận nắm lấy cổ áo giám đốc tiền sảnh. Lâm Tổng, tha mạng, giám đốc tiền sảnh dùng mình trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hai nhân viên bảo vệ ở bên cạnh, bọn họ cũng sợ tới mức quỳ xuống đất, không ngờ mập ăn mặc bình thường như vậy lại thực sự là bạn của chủ tịch mới tập đoàn Hoa Đình. Với thân phận của họ, hậu quả của việc xúc phạm tập đoàn Hoa Đình, sao họ có thể kham nổi chứ? Lâm Vân quay lại nhìn mập nheo mắt nói. Mập, vừa rồi ông ta đánh cậu ra sao, cậu cứ trả lại gấp 10, gấp trăm lần cho mình. Được, mập gật đầu lia lịa. Mập vừa bị giám đốc tiền sảnh đánh, sớm đã tức giận rồi, giờ là lúc để trả thù. Mập trực tiếp xắn tay áo, sau đó xông vào giám đốc tiền sảnh. Giám đốc, bây giờ ông đã tin tôi là bạn của chủ tịch chưa? Mập nhìn giám đốc tiền sảnh đang quỳ trên mặt đất. Tôi tin rồi, đại ca, là tôi có mắt không tròng, anh tha cho tôi đi. Giọng nói của giám đốc tiền sảnh run run, tha cho ông, nằm mơ đi, mập nói xong liền tát thẳng vào mặt giám đốc tiền sảnh một bạt tai. Cách chương.